Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Chương 160 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 10. Ân tương đương A, huấn luyện viên. Huấn luyện viên Ân Ngô tương đương, đôi tay bị nàng dùng sức đè ở đỉnh đầu. Thân mình bị đâm cho giống như sắp tán giá giống nhau. Hắn nhiệt tình đi theo nàng tiết tấu vặn vẹo thân mình. Hai chân gắt gao quấn lấy nàng eo không bỏ. Hạ thân khoái cảm như sóng lớn giống nhau che trời lấp đất đánh úp lại. Mang theo có thể đánh tan người ý chí lực lượng đem hắn hoàn toàn bao phủ. Giữa hai chân cái gì đó đã sớm ở trên người người vuốt ve hắn khi liền nổi lên phản ứng. Hiện tại bị mặt sau truyền đến tê dại khoái cảm làm cho càng thêm sưng to. Không chiếm được an ủi nó cho dù vẫn luôn bị mặt sau cảm giác liên lụy quấy dày. Nhưng là đỉnh khuyết thiếu kích thích, trước sau đều phóng thích không ra. Giáo, huấn luyện viên, ân A tương đương cầu ngươi. Phía trước, ô ô, khó chịu. Mặt sau cuồn cuộn không ngừng kích thích phía trước, nhưng mà phía trước lại như thế nào cũng vô pháp ra tới. Thân thể bị thoải mái cùng khó chịu hai loại cảm giác giao triền tàn sát bừa bãi. Roland bị loại này phức tạp cảm giác tra tấn nức nở lên. Rất khó chịu sao, ôn noãn thong thả mà dùng sức động eo. Thượng thân cúi xuống đi khẽ hôn Roland môi. Ân kêu ây kêu, Roland nước mắt lưng tròng nhìn ôn noãn. Hảo đi, ta làm ngươi nhanh lên ra tới. Ân, ôn noãn cười khẽ, đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Cọ sát tần suất so vừa rồi nhanh rất nhiều. Lực đạo lại không có giảm đi mảy may. Chờ, ân a, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thon dài màu đen kim phút một chút tiếp cận 12 cái kia con số. Chỉ chốc lát, kim đồng hồ cũng đi theo chuyển động tương ứng góc độ chỉ hướng về phía 4. Chung cư nội liên tục không ngừng thô xuyễn thanh đã ngừng lại xuống dưới. Ôn noãn bám vào người hôn hôn đã hôn mê quá khứ Roland. Xoay người xuống giường, bế lên hắn đi vào phòng tắm Annie lần đầu tiên ở lăn giường chung đảm nhiệm nam tính nhân vật. Cái loại này hoàn toàn không giống nhau kỳ dị khoái cảm làm ôn noãn rất là mới mẻ. Mặc kệ chính mình cuối cùng kết quả chính là nhất thời không dừng lại. Chơi đùa tới rồi rạng sáng 4 điểm Money, sáng mai 8 giờ Roland liền phải đi khảo thí. Nếu là bởi vì cái này mà đến trễ vắng họp, hoặc là phát huy không được chân chính thực lực, kia nàng chính là cái tội nhân. Ôn noãn ôm Roland ngồi vào bồn tắm chung, hơi có chút nhiệt thủy lập tức bao bọc lấy hai người thân thể. Nàng thoải mái thở ra một hơi, duỗi tay từ một bên trên giá cầm lấy một cái màu trắng tiểu hộp. Thân là một người binh lính, mỗi ngày lượng vận động khó tránh khỏi đối thân thể cơ bắp tạo thành tổn thương. Viện nghiên cứu chuyên môn bị quân bộ các binh lính nghiên cứu ra tư thân giải lao phao tắm cầu. Chỉ cần khi tắm hướng trong nước phóng một viên, thân thể thượng mệt nhọc liền sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Màu tím tiểu viên cầu bị ôn noãn niết nơi tay chỉ gian. Nàng một tay ôm Roland thân mình. Cổ đặt ở đệm dựa thượng thoải mái nằm ngửa, giảm bớt mệt nhọc, ôn noãn nhìn phía trên màu tím viên cầu không tiếng động lẩm bẩm ngữ. Lạch cạch, cứng rắn màu tím viên cầu bị ném ở bồn tắm ngoại trên mặt đất. Ôn noãn duỗi tay lấy quá màu trắng cái hộp nhỏ, mở ra cái, đem bên trong màu tím viên cầu toàn bộ đổ ra tới. Nàng hơi hơi cong lên tay liêu ra một ít nước ấm tưới ở mặt trên. Chỉ chốc lát, một đám viên cầu liền đều hóa thành một bãi tím dòng nước vào cống thoát nước khẩu. Kim đồng hồ thong thả từ 4 đi tới 6. Cổ xưa đồng hồ treo tường vang lên tới đương đương đương báo giờ thanh. Trên giường lẫn nhau dựa sát vào nhau nam nữ sôi nổi bị này tiếng chuông đánh thức. Bọn họ rầu rĩ một tiếng, mơ mơ màng màng tránh ra đôi mắt, bên tai vang lên những người khác thanh âm. Ôn noãn thân mình nháy mắt căng chặt lên, nàng từ gối đầu hạ rút ra đoạn đao, lưu loát xoay người đè ở bên người người trên người, không được nhúc nhích, lạnh lẽo lưỡi dao không lưu tình chút nào kề sát ở hắn cổ làn da thượng. Mới vừa ngủ không đến 2 giờ đã bị bách tỉnh lại. lúc này toàn thân đau nhức đến không được, còn bị người trong lòng dùng đao đỉnh cổ quát lớn. Giấc ngủ không đủ di chứng cùng với dậy sớm hội chứng cùng nhau bùng nổ, Roland trong lòng nảy lên một cổ ủy khuất, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, QAQ. Là ngươi, Ôn Noãn có chút kinh ngạc nhìn dưới thân người, cầm đoàn đao thủ hạ ý thức thu thu, ngươi như thế nào tại đây? Huấn luyện viên, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, làm không nhận chướng. Roland nước mắt lưng tròng trừng mắt đè ở trên người Ôn Noãn. Ôn Noãn nhíu nhíu mày, ánh mắt quét đến hắn che kín râu tây cổ khi mộng bức 2 giây. Ngươi, đây là có chuyện gì? Lăn lộn như vậy một hồi. Roland kỳ thật cũng đã thanh tỉnh, hắn nhìn Ôn Noãn khó được có chút thất thố bộ dáng. Trong lòng âm thầm bật cười, huấn luyện viên mộng bức bộ dáng hảo đáng yêu a, tương đương cùng với. Huấn luyện viên ngực thật lớn, sờ lên xúc cảm cũng hảo bồng. Roland không giấu vết nhìn Ôn Noãn rộng mở áo ngủ cổ áo chỗ. Trong lòng tiểu nhân hưng phấn phủng mặt si hán cười. Huấn luyện viên, ngươi tối hôm qua uống say. Sau đó liền Roland muốn nói lại thôi. Nhưng chính là loại này ái muội không rõ nói. Làm nghe được người không tự chủ được bắt đầu mơ màng lên. Ôn Noãn tựa hồ là có chút vô pháp tiếp thu trong đầu nghĩ đến đáp án. Nàng đồng tử hơi hơi phóng đại chút, tốc độ mau có chút hoảng loạn từ trên giường nhảy xuống. Chúng ta ân tương đương, Roland có chút thẹn thùng bưng kín mặt. Phòng đột nhiên an tĩnh thời gian rất lâu, nghe không được Ôn Noãn bất luận cái gì thanh âm, Roland bắt lấy trên mặt tay. Trong lòng có chút khẩn trương nhìn đứng ở phía trước cửa sổ mặt vô biểu tình nhìn hắn Ôn Noãn. Huấn luyện viên, Roland thật cẩn thận kêu. Đen nhánh con ngươi không có bất luận cái gì cảm xúc nhìn Roland đôi mắt. Ôn Noãn trên mặt không có một tia phập phồng, căn bản nhìn không ra nàng lúc này hỉ nộ ai nhạc. Phòng nội không khí tựa hồ đột nhiên trở nên đông lạnh. Roland đột nhiên cảm thấy chính mình tối hôm qua quyết định có thể là sai. Hắn chỉ nghĩ ngày hôm sau có thể đem sai lầm tất cả đều đẩy cho Ôn Noãn. Lại đã quên tưởng nàng hay không có thể tiếp thu loại sự tình này. Nếu là Ôn Noãn bởi vì cái này mà sinh khí chán ghét hắn. Kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Huấn luyện viên, ta, ngươi muốn ta đối với ngươi phụ trách sao? Ôn Noãn cảm xúc bình đạm ra tiếng hỏi. Bị đánh gãy lời nói Roland ngẩn người. Thật cẩn thận quan sát Ôn Noãn hỏi cái này vấn đề khi biểu tình. Nhưng mà... kia trương bình đạm trên mặt căn bản nhìn không ra cái gì. Nếu, huấn luyện viên tưởng đối ta phụ trách, ta đây khiến cho huấn luyện viên đối ta phụ trách, Roland cấp hai bên đều để lại chút đường sống. Nghe được Roland kia thật cẩn thận nói, Ôn Noãn lặng im nhìn hắn một hồi, sau đó cái gì cũng thật tốt xoay người đi ra phòng. Huấn luyện viên đây là có ý tứ gì? Roland có chút thấp thỏm tưởng. Nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn hắn một hồi liền xoay người rời đi, này trầm mặc là không tiếng động cam chịu, vẫn là không tiếng động kháng cự. Roland có chút suy sút ngưỡng ngã vào trên giường, các nơi cơ bắp truyền đến đau nhức đều không thể đem hắn từ càng ngày càng thấp lạc cảm xúc chung. Kéo ra tới, Ôn Noãn mở ra chính mình xe đi một chuyến học viện. Một vài kỳ sư sinh đã nghỉ. Buổi sáng 6 giờ học viện vẫn là trống rỗng, nàng vẻ mặt bình tĩnh cùng đại môn thủ vệ chào hỏi. Sau đó bước nhanh đi hướng đông giáo khu, từ liên minh học viện xong xuôi sự ra tới sau, Ôn Noãn ngồi trên xe, trực tiếp chạy về phía quân bộ, ở lui tới binh lính vấn an trong tiếng, nàng sống lưng thẳng thắn cất bước đi vào nguyên soái văn phòng. Thượng tướng, ta có chuyện muốn hướng ngài hội báo. Dụng cụ đã toàn bộ chữa trị xong, chư vị về sau thao tác khi nhất định phải tiểu tâm chút. Ngàn vạn tất yếu lại sơ sẩy đại ý, sửa chữa bộ công nhân kiên nhẫn dặn dò chung quanh này đàn các. Nhà khoa học, vất vả ngươi, vội một đêm, mau trở về nghỉ ngơi đi. Buổi tối ta thỉnh ngài ăn cơm nói lời cảm tạ, Lisa lễ phép cười tiễn đi sửa chữa viên. Lisa. Vừa vặn đi đến phòng thí nghiệm cửa, Ôn Noãn nhìn thấy bạn tốt liền ra tiếng kêu lên. Noãn Noãn, Lisa kinh ngạc nhìn xuất hiện ở chỗ này Ôn Noãn. Ngươi như thế nào ra tới? Rượu tỉnh sao ngươi? Tỉnh, tối hôm qua phiền toái ngươi, Ôn Noãn gật gật đầu. Cái gì phiền toái không phiền toái, Lisa không thèm để ý vẫy vẫy tay. Đúng rồi, ngươi như thế nào đến ta nơi này? Ta tưởng cùng ngươi yếu điểm đồ vật, Ôn Noãn trịnh trọng chuyện lạ nói. Roland ở trên giường lo lắng đông tưởng tây tưởng, không chỉ có không đến ra kết luận còn càng nghĩ càng tâm tác. Khó chịu dưới, hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp đi hỏi Ôn Noãn hảo. Cam chịu cùng không, chỉ cần nàng một câu hắn liền toàn bộ tiếp thu. Thành, vậy giai đại vui mừng. Không thành, hắn liền tiếp tục nỗ lực. Hạ quyết tâm sau, Roland gian nan từ trên giường bò dậy. Hắn chống nhức mỏi thân mình dịch xuống giường. Giữa hai chân bên ngoài thoải mái thanh tân cảm nằm hắn động tác dừng một chút. Chẳng lẽ, Roland giơ tay kéo ra cổ áo hướng bên trong nhìn nhìn. Trừ bỏ trải rộng vệt đỏ ngoại không có bất luận cái gì tí ngân. Huấn luyện viên cho hắn tắm dừa. Đại não lập tức đến ra cái này kết luận. Nguyên bản tâm tắc tắc cảm giác nháy mắt biến mất không ít. Roland nhịn không được nhếch môi. Một cái si ngốc tươi cười xuất hiện ở trên mặt hắn. Dùng nhanh nhất tốc độ xong xuôi sự về đến nhà Ôn Noãn liền thấy được như vậy một bức địa chủ ra. Ngốc nhi tử nhếch miệng ngây ngô cười hình ảnh. Nàng nhấp nhấp miệng, sau một lúc lâu mới vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Ngươi đang cười cái gì? Huấn luyện viên, Roland đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía đứng ở phòng ngủ cửa thon dài thân ảnh. Ôn Noãn trên dưới đánh giá một chút Roland kia lung lay sắp đổ thân mình. Môi đỏ hơi hơi mở ra, hồi trên giường, nằm, không được nhúc nhích huấn luyện viên, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Roland vội vàng mở miệng, chấp hành mệnh lệnh, Ôn Noãn hoàn toàn không phản ứng hắn cho hắn một cái bóng dáng. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, Roland rầu rĩ lên tiếng, ngoan ngoãn bò lại trên giường. Trở lại phòng khách Ôn Noãn đem mới vừa mua tới bữa sáng bao bãi tiến mâm chung. Lại mở ra lương thực phụ cháo đảo tiến trong chén đặt ở trường bàn. Nàng bưng lên trường bàn, bước nhanh đi trở về phòng ngủ, ăn cơm trước đi Ôn Noãn đem bữa sáng phóng tới bàn nhỏ thượng. Sau đó đem bàn nhỏ phóng tới trên giường. Đây là, huấn luyện viên làm sao? Roland có chút kinh ngạc nhìn trước mặt bữa sáng. Không phải, mua, Ôn Noãn thành thật trả lời. Liền tính là mua, kia cũng là huấn luyện viên tự mình cho hắn mua. Roland đôi mắt lóe sáng lấp lánh quang mang, cơ hồ là ăn ngấu nghiến đem trước mặt bữa sáng ăn vào trong bụng. Đem cái này uống lên, Ôn Noãn đem trong tay pha lê ly đưa cho Roland. Roland cúi đầu nhìn nhìn ly chung màu tím chất lỏng, một bên uống một bên tò mò hỏi, đây là cái gì? Ngọt ngào, khá tốt uống, dược, Ôn Noãn trả lời. Dược, Roland kêu sợ hãi, này không phải là làm ta đã quên huấn luyện viên dược đi. Loại này dược là tồn tại, ăn xong dược người ý thức sẽ liền mơ hồ, chỉ cần ở khi đó đối hắn tiến hành ngôn ngữ ám chỉ. Mặc kệ là cái gì, hắn đều sẽ chấp hành, tỉ như quên mất mỗ sự kiện, hoặc là người nào đó. Tiểu tử này, tưởng còn có điểm nhiều, Ôn Noãn trong lòng có chút vô ngữ. Mặt ngoài tắc không có gì biến hóa nhìn Roland liếc mắt một cái. Không phải, nghe được Ôn Noãn nói. Roland nhẹ nhàng thở ra. Huấn luyện viên cũng không nói láo. Nàng nói không phải kia hẳn là liền không phải. Ăn xong liền nghỉ ngơi đi. Đừng miên man suy nghĩ, Ôn Noãn thu hồi bàn ăn cùng cái bàn. Ngữ khí bình đạm dặn dò Roland hai câu sau liền hướng phòng ngủ ngoại đi. Kia huấn luyện viên 8 giờ khi nhất định phải kêu ta, Roland còn nhớ thương tốt nghiệp khảo thí đâu. Chỉ có thành công tốt nghiệp, hắn mới có thể lựa chọn đi huấn luyện viên bộ đội nhập chức. Hôm nay khảo thí hủy bỏ, chậm lại đến ngày mai tiếp tục, Ôn Noãn sau khi nói xong. Rời đi phòng ngủ, hủy bỏ, Roland có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, nhìn nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh. Hảo hảo mà vì cái gì muốn hủy bỏ. Tích tích tích, trên cổ tay máy truyền tin đột nhiên vang lên. Roland giơ tay chuyển được. lớp lớn lên thanh âm từ bên trong truyền đến. Roland, hôm nay khảo thí hủy bỏ. Không cần đi trường học, vì cái gì đột nhiên hủy bỏ? Nghe nói là luận võ đài không biết bị thứ gì tạp cái hố to. Hết chương.